Chương 1136, Lôi Quang thiếu gia. Tại hơn một năm trước đó, đạo cổ giới bên trong, nguyên bản đã nghe theo Khương Vân dặn dò, Mai Danh ẩn tích tìm cái không đáng chú ý địa phương trốn đi Mộ Thiếu Phong, đột nhiên tiểu bị một cái chưa từng thấy qua người thần bí bắt lại, không hiểu xuất hiện ở một cái trong lô đen. Mặc dù hắn căn bản không biết bắt lấy chính mình người là ai, cũng không biết cái này lỗ đen lại là cái gì chỗ, nhưng là hắn lại thấy được cửa hang bên ngoài, xuất hiện Khương Vân thân hình. Hắn càng là thấy được Khương Vân sau lưng có một cái cự đại ngón tay trong nháy mắt nổ tung ra, để lúc đầu đều nhanh muốn xông vào cửa động Khương Vân, trực tiếp bị tạc chết ngất đi qua. Lúc kia, Mộ Thiếu Phong rốt cuộc minh bạch, người thần bí kia mang mình tới đây bên trong mục đích hẳn là vì muốn để chính mình cứu Khương Vân, sở dĩ hắn không chút suy nghĩ lập tức liền xông ra ngoài, không để ý kia sức nổ xung kích, quả thực là đem Khương Vân thành công cho đưa vào trong lỗ đen. Bất quá, kia kinh khủng sức nổ, tự nhiên để hắn cũng là chịu ảnh hưởng. Đan điền gần như đều bị tạc nát, toàn thân tu vi đánh mất hầu như không còn, trên mặt tức thì bị nổ ra vô số đạo dữ tợn vết thương. Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, liền đã đặt mình vào tại một tòa hoang sơn bên trong, bên cạnh nằm hôn mê bất tỉnh Khương Vân, mặc dù thương thế của hắn cũng không nhẹ, nhưng là chí ít còn có hành động chi lực, cho nên, hắn tiểu cong hôn mê bất tỉnh Khương Vân, một đường gian nan buôn ba, rốt cục tiến vào tòa này An Sơn Thành, tìm gian khách sạn ở lại. Khương Vân ban đầu ở cùng Mộ Thiếu Phong tách ra thời điểm, đem trên thân tất cả linh thạch cùng đan dược tất cả đều cho hắn, sở dĩ Mộ Thiếu Phong cũng coi như được là kẻ có tiền. Dựa theo Mộ Thiếu Phong ý nghĩ, liền là trước tiên ở cái này An Sơn Thành nội ở lại, sau đó lại đi mời một chút cao minh dược sư đến là Khương Vân trị liệu thương thế. Nhưng mà không nghĩ tới, ngay tại hắn đến An Sơn Thành ngày thứ hai, lại là ngoài ý muốn nghe được một cái tin tức kinh người. An Sơn Thành chỗ thế giới, vợ ơ y ma thuộc về Lôi Cúc Thiên quản hạt, mà Lôi Cúc Thiên càng là thình lình phát ra Lôi Cúc lệnh. Lệnh làm bên trên chỉ có một cái tên, cùng một tấm chân dung Mộ Thiếu Phong vốn là Cầu Đạo Tông đạo tử, há có thể không biết Lôi Cúc Thiên cường đại cùng kinh khủng, kia là không kém chút nào Cửu Đại Đạo Tông tồn tại. Tự nhiên, hắn càng là tinh tường biết rõ Lôi Cúc lệnh, trên thực tế liền là Lôi Cúc Thiên phát ra một loại lệnh truy sát cổ xưa vãng kim đến, nhưng phàm là xuất hiện tại Lôi Cúc lệnh bên trên danh tự chủ nhân, chưa từng có thể trốn qua truy sát. Mà lần này Lôi Cúc lệnh bên trên xuất hiện tên người cùng chân dung, thì là Khương Vân, mặc dù hắn căn bản cũng không biết rõ Khương Vân lưu cờ na ó lại trêu chọc Lôi Cúc Thiên người, vờ ơ y ma trêu đến đối phương phát ra Lôi Cúc lệnh, nhưng liền xem như trước kia đạo tử thân phận hắn, gặp được Lôi Cúc Thiên người cũng phải khách khí, lại càng không cần phải nói bây giờ bản thân bị trọng thương hắn. Giống như lại mang theo hôn mê bất tỉnh Khương Vân, một khi bị Lôi Cúc Thiên người phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. E giờ nhất, chương mới di tiết bên trên S59 về phần hắn chính mình. QNZ lo lắng bị trước đây quen biết hắn người nhận ra, sở dĩ, hắn ban đầu dự định chỉ có thể hết thể hủy bỏ, vội vàng mang theo Khương Vân rời đi An Sơn Thành, ở ngoài thành Hoang Sơn bên trong đào ra một cái địa động, giấu ở trong đó, một bên chữa thương, một bên chờ đợi Khương Vân tỉnh lại. Chỉ tiếc, đi qua 3 tháng, Khương Vân còn chưa thức tỉnh, mà chính hắn dựa vào Khương Vân đưa cho hắn những đan dược kia, ngoại thương mặc dù gần như khỏi hẳn, nhưng là đan điền lại không thể khép lại, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Giống như đổi thành những người khác gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được tự sát đoạn, nhưng khi sơ bị vây ở Cửu Tuyết Liên Hoàn trận bên trong kinh lịch, cùng trở lại Cầu Đạo Tông sau tao ngộ tình người ấm lạnh, lại là đã đem Mộ Thiếu Phong tính cách tôi luyện vô cùng cứng cỏi. Huống chi, giống như hắn chết, như vậy Khương Vân chỉ sợ cũng sống không được, sở dĩ hắn chẳng những không có tự sát, ngược lại suy nghĩ muốn đi An Sơn trong thành tìm hiểu thoang cái liên quan tới Lôi Cúc Thiên tin tức. Chỉ là, thân phận của hắn đặc thù, lại thêm mặt bị hủy dung, cũng không dám trắng trợn ra ngoài nghe ngóng tin tức. Thế là càng nghĩ phía dưới, hắn liền chạy tới Không Say Cư đi làm cái tiểu hòa kế. Dù sao, hắn biết rõ, mặc kệ ở nơi nào, tiểu lâu vĩnh viễn là tin tức linh thông nhất địa phương, dùng cái kia dọa người tướng mạo, nguyên bản trưởng quỹ căn bản không muốn dùng hắn, nhưng là hắn tay chân chịu khó, làm việc nhanh nhẹn, đối bổng lộc yêu cầu cũng không cao, cho nên trưởng quỹ lúc này mới cố mà làm đem hắn cho lưu lại. Theo khi đó bắt đầu, ban ngày hắn là tiểu lâu hòa kế, ban đêm liền sẽ vụng trộm lui về địa động bên trong chiếu cố Khương Vân. Chỉ là hai cái địa phương cự ly quá mức xa xôi, mà lại rất dễ dàng bị người phát hiện. Cũng may lúc trước Khương Vân đem tự thân trận đạo cảm ngộ đưa cho hắn, để hắn đối với trận pháp vẫn còn tương đối tinh thông, cho nên liền tại hầm ngầm bên trong bố trí một cái truyền tống trận. Bây giờ, đã đi qua thời gian một năm, Khương Vân nhưng thủy chung hôn mê, không có chút nào muốn tỉnh dậy dấu hiệu. Mộ Thiếu Phong đối với dược đạo hoàn toàn là nhất khiếu bất thông, thậm chí hắn liền thần thức đều không có, vô pháp nhìn thấy Khương Vân thể nội tình hình, sở dĩ QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy Khương Vân chính mình thức tỉnh. Một đêm rất nhanh đi qua, theo sát trời vừa sáng, Mộ Thiếu Phong đứng dậy, một lần nữa đeo lên miếng vải đen, mắt nhìn Khương Vân, thở dài nói, ngươi tiểu ngủ tiếp đi, bản đạo tử lại muốn đi hầu hạ người. Sau khi nói xong, Mộ Thiếu Phong giơ kia chén đèn liền dầu, bước vào trong truyền tống trận rời đi. Mà liền tại truyền tống trận quang mang sáng lên một sát na, hắn cũng không nhìn thấy, nằm ở trên giường Khương Vân mí mắt, đồng nhiên có chút đông nhúc nhích không say cư vẫn như cũ giống như ngày thường, nên đón mang đến trưa thời điểm, đã là kín người hết chỗ. Mộ Thiếu Phong cũng là chạy lên chạy xuống tận chức tận trách làm lấy chính mình hỏa kế công việc. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tiểu lâu cửa ra vào đi tới một đám người thời điểm, kia che lấp tại miếng vải đen phía dưới trên mặt không nhịn được lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Bởi vì đám người kia bên trong cầm đầu, chính là ngày hôm qua người công tử kia ca, mặc dù đối phương có lẽ chỉ là tới đây ăn cơm, nhưng là Mộ Thiếu Phong nhưng lại có dự cảm mãnh liệt, đối phương 89 phần 10 vẫn là vì tới mình. Nghĩ tới đây, Mộ Thiếu Phong cũng căn bản không dám lên trước thu xếp, mà là cúi đầu xuống, vội vàng hướng về sau chạy đi. Quả nhiên, công tử kia ca liếc mắt liền thấy được hắn, đột nhiên cao giọng quát hô, cái kia người quái dị, ngươi cho bản thiếu dừng lại. Công tử ca thanh âm cực lớn, tự nhiên đưa tới trong tiểu lâu khách nhân khác chú ý, mà Mộ Thiếu Phong cứ việc nghe rõ ràng, nhưng lại giả bộ như không có nghe thấy, ngược lại bước nhanh hơn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gió bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền đến, mà xuống một khắc, hắn chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, cả người đã bị người từ phía sau bóp lấy cổ, cho sinh sinh xách lên, sau đó trùng điệp ném tới công tử ca trước mặt. Tiểu lâu trưởng quỹ thấy cảnh này, vừa định chào đón, nhưng là đi theo công tử kia ca sau lưng một cái trung niên nam tử lại là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhà ta Lôi Quang Tông thiếu ra làm việc, ngươi tốt nhất bất can thiệp vào. Vừa nghe đến Lôi Quang Tông cái này ba chữ, đừng nói trưởng quỹ bước chân cứng đờ, tiểu liền trong tiểu lâu một chút nguyên bản chuẩn bị đứng ra bên vực kẻ yếu khách nhân, cũng là lập tức một lần nữa ngồi xuống. Mộ Thiếu Phong thân thể càng là khẽ run lên, không nghĩ tới công tử này vậy mà lại là Lôi Quang Tông thiếu gia Lôi Quang Tông, giống như luận tông môn thực lực, cũng không phải là cái gì khó lường đại tông môn. Nhưng đã tại Lôi Cúc Thiên bên trong, dám lấy Lôi chữ làm tông môn danh tự một trong, tự chứng minh bọn hắn cùng Lôi Cúc Thiên có quan hệ. Bởi vậy, đối với Lôi Quang Tông, nơi đó có người dám đi trêu chọc. Người quái gì, vừa rồi nhìn thấy bản thiếu, tại sao muốn tránh công tử kia ca đã đưa chân ra? Trung điệp dẫm lên tại Mộ Thiếu Phong trên lồng ngực, mặt lộ vẻ âm hiểm cười nói, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm, không dám gặp bản thiếu a? Mộ Thiếu Phong lắp ba lắp bắp hỏi nói, ta không nhìn thấy thiếu gia ngài không nhìn thấy. Công tử ca trên mặt âm hiểm cười càng đậm nói, bản thiếu như thế cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, ngươi cũng nhìn không thấy, vậy ngươi đôi mắt này lưu lại cũng không có cái gì dùng, người tới, cho ta đem hắn đôi mắt này móc ra.